Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Mordo 2. Không, Kino cười nhìn về phía Mordo Nam Tước. Ngươi thắng đây. A, Mordo Nam Tước có chút sững sờ. Theo ý ta đến tương lai bên trong, Clear sẽ trở thành Doctor Strange. A, cũng chính là ngươi sư đệ Stephen Strange thê tử. Nha, ngươi nên xem như hắn. Tiện nghi cha vợ đi. Kino cười ha ha một tiếng. Mordo Nam Tước rất im lặng. Cái này cũng được. Ngược lại là Oma có chút không hợp. Thậm chí có chút phẫn nộ. Nàng lưu lạc đến tận đây hoàn toàn là bởi vì cái kia, tiện trùng. Sinh hạ nàng chỉ là nàng tại trong kế hoạch một bộ phận. Đáng tiếc, nhưng là bởi vì nàng sinh ra, dẫn đến kế hoạch cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dã tâm của nàng, một chút cũng không yếu vu ca ca Dormammu. Nàng nghĩ dẫm lên ca ca bả vai, trở thành hắc ám vĩ độ nữ vương. Nhưng đến đi đầu đâu, nàng lại bị tính kế. Ngược lại là ca ca dẫm lên trên vai của nàng vì ban đầu đã nói xong hết thảy căn bản không phải bộ dạng này. Bọn hắn chủ tính một trận âm mưu đoạt quyền kế hoạch. Chính như bọn hắn dự đoán như vậy, chàng thắng lợi này thắng được hắc ám thế giới nhân dân cảm kích. Nhân dân đem bọn hắn đề cử là đen ngầm vĩ độ kẻ thống trị. Nhưng mà Oma lực lượng lại tại trong trận chiến đấu này bị tạm thời suy yếu. Bởi vậy nàng chỉ có thể khuất phục ở ca ca của hắn phía dưới. Nhưng mà nàng nghĩ muốn làm hắc ám vĩ độ nữ vương tâm tư lại một khắc cũng không có cải biến. Về sau, Dormammu quyết định từ bỏ hắn hoàn chỉnh nhân loại hình thái, ít nhất là bộ phận, đồng thời còn dùng ma pháp để chính hắn dung nhập hắc ám vĩ độ lực lượng thần bí bên trong, dẫn đến thực lực của hắn tăng nhiều. Này lên kia xuống dưới, Oma càng thêm lộ ra nhỏ yếu rồi. Bất quá cũng may kia ngu xuẩn kiêu căng tự đại vọng ca ca ban bố một đầu càng thêm ngu xuẩn thủy đi. Luật mệnh lệnh từ nay về sau, bất luận là ai làm huyền lực diễm xuất hiện tại trên đầu của hắn lúc, liền nhất định là thế giới này kẻ thống trị. Đầu này ngu xuẩn pháp lệnh làm cho nàng thấy được hy vọng, cho nên an tâm ẩn núp lên. Đối với nàng tới nói, nàng càng ưa thích bảo trì chính mình nhân loại hình thái, mà không phải ngu xuẩn ca ca như vậy ma pháp hỏa diễm thân thể. Tại bọn hắn dài dằng dặc thống trị bắt đầu, bọn hắn đánh bại như vậy địch nhân như vậy, thậm chí là hắc ám vĩ độ lĩnh chủ. Theo thời gian tăng trưởng, Orini đã chết đi trước đây hắc ám vĩ độ quân vương Ayua, con trai đã lớn lên trưởng thành rồi. Đương nhiên, bị cướp vương vị bọn họ lưu vong bình dân, đối bọn hắn tới nói không có chút nào uy hiếp. Nhưng mà Orini khuôn mặt đẹp cuối cùng bị Oma chỗ chú ý. Cái này dù sao là đối với vật chất hứng thú, dù sao là so với hắn ca ca càng giống nhân loại người. Thông qua hoang ngôn dụ dỗ Orini, Oma trong lòng nổi lên một cái kế hoạch. Thông qua nguyên bản hắc ám vĩ độ quân vương hậu đại, đến danh chính ngôn thuận đoạt lại quyền thống trị, nàng vẫn như cũ phải làm nữ vương. Chỉ tiếc, thân phận của nàng ở nơi đó, không thể nào ngồi trở lại đi, nhưng là con của nàng có thể. Nàng sẽ có được lấy quân vương huyết mạch, là hắc ám vĩ độ hợp pháp người thừa kế, mẫu bằng tử quý nha. Nhưng cũng tiếc, Orini cuối cùng phát hiện Oma, nàng kia làm cho người buồn nôn nội tâm. Mặc dù như thế, Oma vẫn là sinh ra một đứa con gái, tại nhân loại của nàng hình thái dưới. Cái này, thương tích, làm cho nàng tâm trí mất đi cân bằng. Nàng phát hiện cái này vật lý thương tích làm cho nàng không cách nào trở lại toàn thịnh của nàng thời kỳ, thế là, nàng lâm vào cuồng bạo. Thậm chí cùng uy hiếp ca ca của nàng. Sau đó, tại nàng hư nhược trạng thái dưới, đó là cái sai lầm, không lý trí hành vi. Một trận không chút huyền niệm chiến đấu, Dormammu nhẹ nhõm thu được thắng lợi, mà Oma thì bị trục xuất tới hắc ám vĩ độ, ngoài ra rất nhiều bình hành vũ trụ một trong. Mà độc trưởng đại quyền Dormammu đem hắn tinh lực lại một lần nữa chuyển hướng chinh phục vô tận vĩ độ, chinh phục chiến tranh bắt đầu. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện địa cầu xâm lấn, bị Kino cho một móng vuốt đánh về hắc ám vĩ độ, cụp đuôi sợ hãi rồi. Về phần Oma làm sao sẽ chạy đến trong địa ngục nha, đây chính là chuyện sau đó rồi. Đối với cái này, Kino cũng không nghĩ biết rõ, dù sao không có quan hệ gì với hắn, coi như nàng chạy đến địa cầu đi thống trị cái nào đó tiểu quốc gia thì tính sao đâu. Bởi vì clear quan hệ, nàng bị lưu đày, trong nội tâm tự nhiên thống hận tên tiện chủng này rồi. Vì sao tiện chủng? Bởi vì tại thời điểm chiến đấu, Orini đều không có trợ giúp nàng. Thế là, nàng càng thêm chán ghét đứa bé này rồi. Trên thực tế, tại nguyên bản manga bên trong, nàng liền từng nắm qua clear xem như con tin. Tàn nhẫn, mẫu thân, à, bất quá bây giờ sao? Một màn này còn chưa có xảy ra, bởi vì nàng cũng không có trở về qua hắc ám vĩ độ. Tại sao chạy tới địa cầu? Cái này Kino không biết, nhưng nàng đã đi tới nơi này có rất dài tuổi tác rồi. Cũng không muốn lấy trở về, nàng tựa hồ rất hài lòng nơi này. Nhớ lờ mờ lấy vào thành thời điểm, ở trên cửa thành phát hiện UMA tiêu ký. Cái kia hình như chính là Oma danh tự A. Nàng tại kinh doanh một tòa thành thị. Có thể Kino rất hiếu kỳ, nàng vì sao không đi địa cầu đâu? Lấy nàng thực lực, rất nhẹ nhàng liền có thể trở thành một nữ vương. Ngươi muốn đi tìm ác mộng? Nghe được Kino đến địa ngục mục đích về sau, Modo Nam Tước kinh ngạc, lập tức thở dài. Tại lang thang này đoạn thời kỳ, ta đã từng bị ác mộng ảnh hưởng, thậm chí có một lần hơi kém mất đi tự mình ý chí. Bất quá ta thoát khỏi, thậm chí tại mộng chi vĩ độ lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Ngươi muốn đi, ta có thể giúp ngươi, coi như là chính ta báo thù. Kino lườm Modo Nam Tước liếc mắt, không nói gì. Trên thực tế Modo cũng không tính cái nhân vật phản diện, vừa chính vừa tà a. Gia hỏa này cũng có được chính mình, đối mặt lời thề kiên trì a. Doctors trên trong phim ảnh lúc ban đầu dẫn đạo tiến sĩ tìm tới Ancient One pháp sư. Sau đó tại tiến sĩ học quá trình trong dạy bảo hắn, cuối cùng còn cùng tiến sĩ cùng một chỗ đối chiến Dormammu. Tại phim cuối cùng Modo cùng tiến sĩ mỗi người đi một ngả, bởi vì hắn không thể nào tiếp thu được trong lòng hắn một mực giữ gìn hòa bình thế giới Ancient One pháp sư, cũng là hấp thu hắc ám vĩ độ năng lượng pháp sư. Mà tiến sĩ đang cùng Dormammu trong chiến đấu cũng dùng tam gem, trái với hắn tiếp nhận giáo dục. Từ nơi này đến xem Modo là cái cứng nhắc người. Hắn một khi tiếp nhận rồi quy tắc như vậy, đánh vỡ người của hắn chính là có tội. Một khi không phù hợp trong lòng của hắn quy tắc, vậy coi như là sư phụ cũng là tội ác. Tại manga thế giới bên trong, Modo đối chiến Doctor trên lần thứ nhất, đối chiến cuối cùng đều là thất bại. Về sau hắn thiết kế qua không ít mưu đồ đối phó Doctor trên, nhưng không có một lần là thành công. Này xui xẻo hài tử cũng là trong số mệnh thiếu số phận. Trong nhiều lần cùng Doctor trên đối chiến bên trong, hai người cũng coi là cùng chung chí hướng rồi. Về sau Modo đem linh hồn bán cho Mặc Phỉ Thác Tư cùng Sa Tăng đổi lấy lực lượng, nhưng Doctor trên lựa chọn cứu vớt Modo. Về sau Modo cũng cứu được Doctor trên nha, quan hệ của hai người liền hòa hoãn không ít. Modo Nam Tước cũng biến thành vừa chính vừa tà, không thể thuần túy tính một cái nhân vật phản diện rồi. Nhưng bởi vì thời gian dài sử dụng hắc ma pháp dẫn đến Modo nhiễm lên ung thư chết đi. Tại qua đời trước hắn triệt để sám hối, làm cho này một đời Modo đã coi như là triệt để tẩy trắng rồi. Bất quá xem như đại ma pháp sư, Mordo cũng không có chết đi dễ dàng như vậy. Tại chết bệnh không lâu sau hắn lại nhảy nhót tưng bừng đụng tới. Biến thành Mordo 2, không tiếp tục cùng Dr. Strange làm lên. Đối với Mordo, Kino không có gì cái nhìn. Cùng Dr. Strange lẫn nhau quan niệm khác biệt mà thôi. Hắn phất phất tay, không được, ta muốn tìm Mephistopho, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.